Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1357, chương 1359, lôi kéo phượng tộc thăm dò long tộc. Canh thứ 2, câu tất cả, vừa mới trở về Thiên Linh Đế Quốc. Lý Trường Sinh đầu tiên là an bài Hỏa Nộ Vương, để hắn tạm thời trấn áp cao đẳng Thâm Uyên Chi Môn. Tuy nhiên Gia Nặc Cổ đã vẫn lạc. Thâm Uyên đệ 422 cũng bị Lý Trường Sinh tiếp ở giữa trưởng khống. Nhưng không có nghĩa là liền có thể gối cao không lo. Vận khí không tốt, nói không chừng qua một thời gian ngắn liền sẽ có ác ma quân chủ thừa cơ chiếm cứ Thâm Uyên đệ 422. Tầng, tại an bài hết Hỏa Nộ Vương về sau, Lý Trường Sinh không kịp chờ đợi tiến vào bí cảnh, đem tù nghiêu thi thể móc ra, chuẩn bị tinh luyện tổ long tinh huyết. Làm tổ long cửu tử đứng đầu. Tuy nhiên tướng mạo cùng long tộc không quá giống, nhưng cùng long tộc một dạng khắp người đều là bảo vật. Sừng giống, vảy giống, da giống, gân giống, răng giống, long trảo, long tiên chờ một chút, đều là dị thường bảo vật chân quý. Đương nhiên, tại Lý Trường Sinh trong mắt, tù nghiêu quý báu nhất là cốt cách, huyết nhục cùng tạng phủ, cái này có thể chiết xuất tinh huyết vị trí. Làm thượng vị thần thú, tù nghiêu trên lý luận có thể đề luyện ra 15 cộng 3 cộng 1 chung 19 hộp tổ long tinh huyết. Hoa một chút thời gian, Lý Trường Sinh xe nhẹ đường quen chiết xuất hoàn tất. Dựa theo Lý Trường Sinh đưa ra dẫn, cuối cùng thu được 7 hộp tổ long tinh huyết. Nếu như lại thêm đoạn thời kỳ này tích lũy, tổng cộng có gần 14 hộp. Ly lòng phía dưới một giai đoạn thuộc về thượng vị thần thú. Giữ gốc cần 15 hộp tổ long tinh huyết mới được. Trước mắt còn có một bình nhiều lỗ hổng. Muốn thu hoạch được tổ long tinh huyết, tốt nhất đối tượng dĩ nhiên chính là long chi cửu tử. Mà còn lại long tộc đại khái dẫn có là cái khác long tộc huyết mạch. Tại long chi cửu tử bên trong, Lý Trường Sinh nắm giữ hai lựa chọn. Một là đầu kia vị thành niên bá hạ. Hai là tại thiên đạo bí cảnh bên trong gặp phải Bệ Ngạn. Lý Trường Sinh từng tại Kim Quy ở trên đảo thoát khỏi yêu thánh cấp viễn cổ Kim Tiễn Quy Di Maria. Lưu ý, chỉ là chưa bao giờ thu đến Di Maria tin tức. Đến mức đầu kia Bệ Ngạn, Lý Trường Sinh có thể sử dụng Bệ Ngạn sừng rồng thi triển đại thôi diễn thuật. Chỉ cần Bệ Ngạn còn tại yêu tinh thế giới, không nhỏ nắm chắc có thể đạt được nó cụ thể phương vị. Chỉ là đầu kia Bệ Ngạn lần trước bị Lý Trường Sinh thả không ít huyết. Hiện tại coi như khôi phục một chút, nhưng chung quy còn không nhỏ lỗ hổng. Đầu tiên, Lý Trường Sinh cùng Kim Quy đảo Di Maria lấy được liên hệ. Biết được đầu kia vị thành niên bá hạ một mực không có trở về. Cũng không biết đi nơi nào. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Lấy ra Bệ Ngạn sừng rồng, thiên cơ thạch cùng huyền quy vỏ rùa. Bắt đầu thôi diễn thiên cơ. Tại một phen diễn toán phía dưới, Lý Trường Sinh hao phí không ít tinh lực, trong cõi u minh giống như có tâm đắc, ánh mắt hướng về phía đông. Đông Hải, một tòa kim bích huy hoàng trong Long Cung, Bệ Ngạn chính bình chân như vậy hưởng thụ lấy bạn nữ nhóm phục thị. Nhưng mà đúng vào lúc này, Bệ Ngạn nhướng mày, giác quan thứ 6 bắt đầu phản hồi, luôn cảm giác có một loại cảm giác không ổn. Bệ Ngạn không có khinh thị tâm huyết dâng trào, làm thượng cổ mạnh nhất chủng tộc, long tộc truyền thừa không thể bảo là không phong phú, trong đó có không ít liên quan tới tâm huyết lai triều ghi chép. Căn cứ thà rằng tin là có, không thể tin là không phương châm, Bệ Ngạn cảm thấy mình tốt nhất tìm cái địa phương an toàn trốn đi. Mà có chỗ nào so Đông Hải Long Cung càng địa phương an toàn? Sau đó, Bệ Ngạn lập tức lên đường Đông Hải Long Cung. Tuy nhiên nó lớn lên không quá giống long tộc, nhưng đến cùng là long chi cửu tử, long tộc ngược lại cũng sẽ không bài xích nó. Tại Bệ Ngạn tiến về Đông Hải Long Cung thời điểm, Lý Trường Sinh không có trước tiên hành động, bắt đầu cùng văn đế, võ đế cách không thương lượng. Bởi vì liên quan đến Đông Hải, Lý Trường Sinh không thể không thận trọng mà đối đãi. Cái này còn cần nghĩ. Đã Đông Hải Long tộc là địch nhân của chúng ta, chúng ta tốt nhất một lần vất vả suốt đời nhàn nhã xử lý bọn họ. Cơ hồ không có suy tư, võ đế thì la hét muốn tìm Đông Hải Long tộc phiền phức. Võ đế bệ hạ, ngươi hiếu động nhất một chút đầu óc. Tứ hải long tộc như thể chân tay. Nếu như chúng ta muốn đánh đông hải long tộc chủ ý, khó đảm bảo sẽ không bị bọn họ hợp nhau tấn công. Việc này còn muốn tiếp tục thương lượng mới được. Văn đế đậu đen rau muống một câu. Hắn cũng muốn hủy diệt đông hải long tộc cái này uy hiếp. Dù sao hắn thống trị đông vực cùng đông hải giáp giới. Lại tính cả nhân hoàng thống trị trung bộ khu vực. Cho người cảm giác tựa như thành có nhân bánh quy. Chỉ là long tộc thế lớn. Văn đế không khỏi tràn đầy kiêng kỵ. Nếu như tứ hải long tộc liên thủ, dù là ba người cũng chỉ có con đường trốn. Mặt khác, Đông Hải là Đông Hải long tộc đại bản doanh. Nếu như tại dưới nước tác chiến, đem bất lợi cho phát huy của bọn họ, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn mới được. Lý Trường Sinh có đồng dạng lo lắng. Cái này Đông Hải long tộc đánh lại không thể đánh, nhưng không đánh nhưng lại không được. Phượng tộc bên kia nói thế nào? Đã đắc tội long tộc, tự nhiên muốn tiến một bước lôi kéo cùng là tam tộc phượng tộc. Phượng tộc cũng là lo lắng trùng điệp, tạm thời không có cùng chúng ta kết minh dự định. Lần trước, văn đế mượn nhờ liệt diễm hạp cốc bên trong phượng tộc thành công trốn khỏi một kiếp. Chỉ là liệt diễm hạp cốc bên trong phượng tộc căn bản là không có cách đại biểu phượng tộc cái chủng tộc này, từ khi thượng cổ tam tộc đại chiến về sau, tam tộc tổn thất nặng nề. Không thể không khôi phục nguyên khí. Cuối cùng làm cho nhân loại thành vì dẫn đầu thế giới. Đã nhiều năm như vậy. Long tộc khôi phục nhanh nhất. Chủ yếu nhờ vào long tộc ngựa giống tinh thần. Đối với long tộc tới nói. Chỉ muốn đối phương là khác phái là được. Phượng tộc, kỳ lân tộc lại khác biệt. Bọn họ quá mức kén ăn. Tuy nhiên cũng có một chút bàng chi. Nhưng số lượng lại kém xa long tộc. Bởi vậy còn chưa hoàn toàn khôi phục lại. Quan trọng vẫn là thực lực. Vẻn vẹn bằng vào phượng tộc. Còn không phải long tộc đối thủ. Nhất định phải kéo lên kỳ lân tộc mới được. Đây cũng là phượng tộc chủ yếu lo lắng. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ. Nói ra, có lẽ ta có biện pháp để phượng tộc bỏ đi lo lắng cùng chúng ta kết minh. Biện pháp gì? Bí mật. Chờ tin tức tốt của ta. Lý Trường Sinh kết thúc cùng văn đế. Võ đế ở giữa giao lưu, không thể không lại lần nữa lên đường. Chỉ bất quá lần này mục đích của hắn chính là Bắc Hải. Lần này, hắn muốn mời Phượng Tư rời núi, nếm thử thuyết phục Phượng tộc, có Phượng Tư tự thân dạy dỗ, đem vẫn lạc tại Phượng đế chi thủ tin tức truyền cho Phượng tộc. Lại thêm Phượng tộc chí bảo rơi vào Phượng đế trong tay. Thuyết phục Phượng tộc khả năng không nhỏ, trừ cái đó ra. Lý Trường Sinh cũng muốn thuận tiện lấy bái phỏng Bắc Hải Long Vương. Nhìn xem tứ hải long tộc phải chăng giống trong truyền thuyết như vậy như thể chân tay. Y theo Lý Trường Sinh suy đoán, tứ hải long tộc ở giữa nhất định cũng lại bởi vì tư nguyên mà lòng sinh bẩn thỉu. Tứ hải bên trong, đông hải hơn xa còn lại tam hải trù phú nhất. Còn lại tam hải long tộc tự nhiên sẽ đỏ mắt. Lý Trường Sinh cảm giác cho chúng nó rất có thể chỉ là duy trì lấy mặt ngoài bình thản. Vụng trộm có khả năng đã là sóng ngầm phun trào. Y theo Lý Trường Sinh phỏng đoán, trừ phi Đông Hải Long tộc có lật úp tai họa, nếu không còn lại Tam Hải Long tộc đại khái dẫn sẽ không trợ giúp. Đương nhiên, đây hết thảy đều là suy đoán. Cụ thể như thế nào còn muốn tại hiện trường khảo sát lại nói. Đến mức độc thân tiến vào Bắc Hải Long Cung sẽ hay không gặp nguy hiểm. Lý Trường Sinh đã sớm bố trí đường lui. Lý Trường Sinh thu liễm dị tượng. Ngồi cưỡi lấy nhị túc kim ô trực tiếp xuyên qua văn đế chấn giữ đông vực. Dọc theo Đông Hải biên giới hướng Bắc mới bay đi. Không đến một giờ. Đi tới Bắc Hải cùng Bắc Minh ở giữa khu vực. Nơi này cũng là Bắc Địa Long Vương Ngao Nhuận địa bàn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.